Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1043 ngươi xác định muốn chọc ta sinh khí. Cái kia, Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy một chút cũng không chậm trễ. Dưới chân mới vừa động, cắt sát, mặt đất toàn bộ chìm nổi ra nẻ lên. Tím hỏa từ dưới chân đốt cháy đi lên, tím hỏa tới. Liền ở dưới chân, giống tím hỏa thật lớn đầu từ mặt đất toát ra. Thế nhưng có loại rết khổng lồ lên sân khấu phong cách cảm giác. Mà kia một khắc, Phó Nhược Thủy đã dẫn đầu nhằm phía kia cửa động. Mà Tuyết Chi Ngư thoáng lạc hậu một bước. Bởi vì nàng bỗng nhiên túm chặt thân thể mềm mại ngã xuống đại ly, mà liền này lạc hậu một bước. Kia cửa động cũng đã bị Phó Nhược Thủy tùy tay một kích oanh sụp. Lấp kín cửa động, liền biết sẽ như vậy. Tiết Chi Ngư không thể nói nhiều kinh ngạc hoặc là tức giận. Hoặc là đối nữ nhân này ác độc cùng quả quyết kiến thức quá nhiều. Cho nên một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là trước kia đều đối phó đến thành thạo. Lúc này đây, hình như là lần đầu tiên đem chính mình đưa vào con đường cuối cùng a đi cách phách. Kia một cái. Phía trước ta lừa nàng, ở tím hỏa phát lại đây phía trước. Tiết Chi Ngư nghe được đại ly ngất xỉu trước cuối cùng một câu oanh. Hai người bị tím hỏa cắn nuốt tê tê tê. Ánh lửa rít gào, vách đá bị nướng nướng hóa thành bột mịn. Thực mau bột phấn tung bay lên, nửa ngày. Tím hỏa vặn vẹo ánh lửa dựng thẳng thân thể. Lộ ra kia bị nó oanh khai một cái thật lớn khẩu tử huyệt khẩu. 100 mét trường đường đi tan biến. Lộ ra một cái đại đại chỗ hồng. Phía dưới là trống rỗng thế giới. Một cái nó không dám đi thế giới, giống. Tím hỏa phẫn nộ đến rít gào. Xoay người đó là đấu đá lung tung đến oanh khai một mặt mặt vách núi. Phát tiết hơn phân nửa phẫn nộ lúc sau. Trực tiếp hóa thành ánh lửa dọc theo đường đi hướng lên trên đầu bay đi. Nó muốn cắn nuốt hết thảy. Biến cường. Giết chết này đó sở hữu chọc giận người của hắn. Sát sát sát, ào ào xôn xao. Tiết Chi Ngư cùng đại ly thân thể giống như xuyên qua một tầng tầng nhão dính dính thạch trái cây. Không khí, vô hình vô sắc, nhưng là mềm mại mà phong bế. Làm Tuyết Chi Ngư thân thể vừa tiến vào đó là nháy mắt tê dại lên. Vô lực phi hành, chỉ có thể theo rơi xuống hướng thế mà phá vỡ một tầng tầng thạch trái cây không khí. Cũng không biết qua bao lâu, phụt một tiếng, nàng mới thoát ly kia không khí. Rũ mắt đó là nhìn đến phía dưới vô lực rơi xuống đại ly, xoát tương đương bắt lấy đại ly. Tiết Chi Ngư dừng ở trên mặt đất, vừa thấy trước mắt cái này địa phương. Tức khắc sửng sốt, đây là, không chờ Tiết Chi Ngư thăm dò trước mắt cái này cổ quái hoàn cảnh. Bên người trên mặt đất nằm người nọ phát ra rên rỉ làm nàng quay đầu tới, đại ly toàn bộ thân thể. Đều cuộn tròn đi lên. Đôi tay che lại bị cắt khai quần áo lộ ra tới bụng. Đưa lưng về phía nàng. Kia tư thế hiển nhiên là cực kỳ thống khổ, bụng đau. Tiết Chi Ngư cau mày. Đi đến đại ly chính diện. Nhìn đến nàng hai tay giao điệp che lại tế bạch bụng. Có thể nhìn đến mặt trên có một đoàn ánh sáng tím ở mở rộng. Hơn nữa kia mở rộng quang lưu đã tới rồi lòng dạ bộ vị. Tựa hồ hướng tới não vực mà đi, thân thể của nàng dường như mạo hòa. Kia độ ấm thế nhưng so này địa huyệt phía dưới cái này cổ quái không gian độ ấm còn muốn cao, bên. Người không khí tựa hồ đều vặn vẹo, bụng đã bị chiếm lĩnh sao? Còn nghĩ, chiếm cứ linh hồn. Thật đúng là tham lam a, Tiết Chi Ngư đối với đại ly này phiên bộ dáng cũng không đạt tới đồng. Cảm như bản thân mình cũng bị muốn chết muốn sống nông nỗi. Nói khó nghe điểm, nàng cùng người này không nhiều lắm giao tình, cũng không ai tình huyết thống quan hệ. Dựa theo nàng nhất quán lạnh băng tác phong, đại ly chính là chết ở nàng trước mặt nàng cũng có thể bình bình tĩnh tĩnh đến nhìn. Nhiều lắm cuối cùng đào cái hố hỗ trợ chôn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nơi này thực cổ quái, không có thằng nhãi này đồng thuật dường như rất khó đi ra ngoài. Cho nên Tuyết Chi Ngư chỉ nhẹ nhàng suy tư hạ. Đó là lấy ra chính mình bổ sung năng lượng một ít bảo vật. Một bên dùng khôi phục năng lượng lấy chống cự bay nhanh tiêu hao bốc hơi tốc độ. Một bên đáy mắt liếc đại ly chật vật. Nhàn nhạt nói. bắt tay lấy ra, Đại Ly nơi nào còn có thể nghe được nàng lời này. Chỉ lo tự dùng bàn tay đè nặng bụng, hận không thể vói vào đi móc ra bên trong con bò cặp cùng kia tích máu đen. Đương nhiên, còn có kia khung tán loạn lục lưu, tay nàng cũng đích xác đi xé rách bụng mềm thịt. Giữ tợn vết máu xuất hiện, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ mổ bụng, Tuyết Chi Ngư cũng không cần phải nàng nghe lời. Trực tiếp kéo ra thằng nhãi này tay. Nha, còn chảo đến rất khẩn. Nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đầu ngón tay bắn hai hạ. Đó là đem Đại Ly hai tay hướng bên cạnh văng ra, bất quá. Lập tức nhìn đến đôi tay kia lại tưởng lặp lại trở về. Đó là ánh mắt lãnh khởi. Bàn tay vừa lật, lấy ra một cái gậy gỗ. Bang, trực tiếp cắm vào mặt đất. Lại sạch sẽ lưu loát đến nắm khởi Đại Ly lộn xộn hai tay hướng lên trên đầu uốn éo. Đầu ngón tay câu ra một cái dây thừng. Xoát xoát hai hạ đem đôi tay buộc chặt ở gậy gộc thượng. Ba lượng hạ liền làm Đại Ly thân thể cố định ở. Ngạch, hảo hung tàn a, cùng loại tổng tài dạy dỗ nữ nô văn bên trong kia gì có hay không? Sau đó nàng mới chậm chậm đến đem Đại Ly thân thể phiên cái góc độ. Làm nàng chính diện nằm ngửa, giò ra tay, ngón tay kẹp rách nát góc áo hướng lên trên xốc lên một ít. Lộ ra hơn phân nửa cái hoàn chỉnh bụng, bình thản đến cực điểm bụng. Trên dưới phập phồng nhỏ bé biên độ, ánh sáng tím lượn lờ, tuyết trắng làn da như là ma hóa dường như, cùng nữ nhân dường như. Tuyết Chi Ngư lược một nhíu, mày đó là đem lòng bàn tay trực tiếp đè ở Đại Ly trên bụng. Cảm giác được nóng bỏng độ ấm, lòng bàn tay dường như bị thiêu cháy giống nhau. Giây lát, màu lam băng quang dựng dục, lưu chuyển ở lòng bàn tay. Lạc ở Đại Ly rốn thượng kia lạnh lẽo làm nguyên bản bị nướng nướng đến thống khổ bất kham Đại Ly. Thân thể lập tức yên ổn một chút, bất quá ánh sáng tím như cũ hướng lên trên bò. Thực mau, đó là tới rồi não bộ, Tuyết Chi Ngư đối này làm như không thấy. Bởi vì có thể làm nàng đã làm, dư lại đến xem nàng chính mình. Nếu là thật chịu không nổi đi, kia cũng là mệnh, cũng là nàng mệnh. Tuyết Chi Ngư hỗ trợ xem như cấp Đại Ly duy nhất ngoại lực sự thôi hóa, mà bên trong tác dụng đã có thể nhiều. Kia cuối cùng một sợi linh hồn sinh ra mệnh lệnh dẫn tới nàng trong cơ thể song hạch, lòng cốt từ từ đều nháy mắt tác dụng lên. Huyết năng lôi nguyên cái gì có thể sử dụng thượng toàn bộ cấp túm ra tới. Huyết nhục trong vòng long huyết tinh hoa, long cốt tủy, huyết phách kia gì gì. Dù sao đồ bỏ đều xuất hiện, ở nàng trong cơ thể toàn bộ xúc tích cùng nhau. Chỉ vì một mục tiêu, nuốt nó, kia đầu con bò cạp đã tới rồi Đại Ly não vực. Chuẩn bị gặm thực nàng não thể cắn nuốt linh hồn. Trước mắt chợt tới nhiều như vậy thượng vàng hạ cám năng lượng thể. Tức khắc làm nó một trận tức giận. Mẹ nó, lão tử đợi ngần ấy năm mới chờ đến ngươi một cái. Dễ dàng sao, còn không phải là nuốt cái linh hồn. Ngươi đến nỗi xuất động nhiều như vậy tới ngăn chặn ta. Tiểu con bò cạp nổi giận, múa may cái kìm liền cùng này đó chướng ngại vật đấu lên, đây là não vực a. Kia một đấu đó là trời đất u ám, đem Đại Ly đầu óc làm đến rối tinh rối mù. Thế giới linh hồn một mảnh hỗn độn gào thét, thế cho nên Đại Ly là thật sự thống khổ. Vô cùng thống khổ vô cùng, giống như là có một cây châm ở nàng trán thượng một chọc. Rút ra, lại chọc, tới tới lui lui, lại chuyển vừa chuyển, rảo một rảo, sau đó lại chọc đau đớn muốn chết. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc bước ra Đại Ly nhất dựa vào cũng nhất thống hận cái kia át chủ bài, linh hồn chỗ sâu trong. Hình bóng vô tung kia một sợi hôi khí rốt cuộc chậm gì gì đến không biết từ chỗ nào bò ra tới. Mông lung, phiêu phiêu mù mịt đến phiêu hướng cùng đầy trời thần binh đại chiến 300 hiệp tiểu con bò cạp. Lung lay, một đường đánh ngáp dường như, ở linh hồn chỗ sâu trong còn lưu có một chút thần trí thả chỉ có thể. Lấy góc nhìn của thượng đế nhìn xuống này hết thảy Đại Ly hận không thể cào tường. Tổ tông a, ngài rốt cuộc ra tới. Nhưng là cấp lực điểm có thể không? Đi nhanh điểm đi, đêm này tiểu con bò cạp cấp nuốt. Lão tử chịu không điểu mà vừa thấy đến này hôi khí. Tiểu con bò cạp chỉ dừng một chút, sau đó cả người một cái cơ linh, xoay người đó là muốn chạy. Chạy, phía sau rất nhiều năng lượng phấn khởi tiến lên, một đường theo đuổi không bỏ, từ não vực đánh tới bộ ngực. Xuống chút nữa mặt đánh, đem tiểu con bò cạp đuổi giết tới rồi bụng. Bụng có đại lượng ánh sáng tím cùng một giọt huyết. Đúng rồi, còn có một khối phỉ thúy dường như màu xanh lục chất lỏng. Nơi này là tiểu con bò cạp địa bàn. Xoát, quay người lại, ánh sáng tím, một giọt huyết vẫn là màu xanh lục chất lỏng toàn bộ động viên lên. Ở tiểu con bò cạp khống chế hạ, mắt thấy liền phải cùng huyết phách đi đầu cường đại lực lượng tới một cái ngươi chết ta sống, một. Cái sợi tóc tế hôi khí vô thanh vô tức đến phiêu lại đây. Tinh tế không tiếng động đến túm chặt tiểu con bò cạp chân. Lôi kéo, một bó, trói buộc, quấn quanh, hoàn toàn bao trùm. Một cái màu xám tiểu lốc xoáy cấp tốc xoay tròn. Sở hữu năng lượng trở về tại chỗ. Không, là tiến vào một cái thế giới mới. Kia một khắc, Đại Ly mới mỏi mệt bất kham đến đóng cửa góc nhìn của Thượng Đế, cuối cùng là chịu đựng đi, mệt mỏi. Quá, nóng quá, hảo đói, hảo khát, mệt mỏi quá, đau quá, đây là Đại Ly cảm giác chính mình nhất suy yếu cũng là nhất mỏi mệt thời điểm. Thật giống như bị chân không hết thảy, chỉ còn lại có một cái hư không túi ra. Phiêu phiêu đãng đãng, bị rất nhiều sao sao cưỡng bách mở ra đôi mắt Đại Ly trực tiếp thấy được ngũ. Quang thập sắc đến đỉnh đầu vách đá. Đầu vừa chuyển, có thể nhìn đến trên mặt đất cùng những cái đó gập ghềnh hang động đá vôi trên vách đá trường rất. Nhiều thái tuế, đủ mọi màu sắc. Xinh đẹp lại đáng yêu thái tuế, nóng bỏng độ ấm vặn vẹo không khí. Tầm mắt đó là mơ hồ đi lên, đôi mắt có chút phỏng Đại Ly nhắm mắt lại. Lay động hạ đầu, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác được tay mình, ngươi bó. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng tuyết chi ngư, chẳng sợ ở độ ấm là địa huyệt tốt. Nhất vài lần cái này không gian, này con cá cũng bảo chỉ lạnh lẽo nhạt nhẽo tự nhiên tư thái, giờ phút này lạnh nhạt mắt lé nàng kia. Đôi mắt nhỏ, không cần quá cao lãnh diễm, chính ngươi làm tỉ tỉ. Người trưởng thành như vậy lại là như vậy giống nhau nữ thần khí trang. Ta cũng đừng trợn mắt nói dối được chứ, ngạch. Làm gì bó ta, bằng không làm ngươi đào ruột đào tim đào phổi. Có điểm ghê tởm, Đại Ly vừa định nói chuyện phản kích. Đối phương lại là một cái mắt lạnh, nhàn nhạt, ngươi xác định muốn chọc ta sinh khí. Bằng ngươi hiện tại này bạch nhược kê giường như thân thể cùng bị trói buộc đôi tay. Trần trụi tuyết chi ngư bài miệt thị, tuyết ngàn ca mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào sống lại. Khó trách tính cách như vậy vặn vẹo, Đại Ly lập tức đánh một cái run run. Quyết đoán đổi qua cái này đề tài. Kỳ thật là nàng cũng không nhiều ít sức lực đi theo đối phương đấu võ mồm. Tuyết cô nương, đa tạ người phía trước trợ giúp. Hiện tại có thể giúp ta cởi bỏ không? Ta rất khó chịu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.